Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, phần 100. Phốc Thương Đương vốn dĩ Trình Ngộ trong lòng rất khó chịu. Vẫn là làm hắn cuối cùng một câu cấp phá hủy không khí. Nàng cầm lòng không đậu nở nụ cười, hướng hắn bóng dáng hô thanh: "Có a, hôm nay Chiết Phong phi thường soái." Hắn đi rồi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, khóe miệng đựng đầy dương quang mỉm cười: "Kia như vậy soái Chiết Phong cho ngươi đương bạn trai, ngươi muốn hay không a?" Chương 90 làm tặc ở Cố Chiết Phong đi rồi không lâu, Nguyên Tu liền rời đi. Đi phía trước, hắn thật sâu ngóng nhìn Lục Mạn Mạn liếc mắt một cái. Lục Mạn Mạn đương nhiên minh bạch cái này ánh mắt hàm nghĩa. Vài phút sau, nàng cũng tùy tiện siêu cái đi toilet lấy cớ, ngạnh ra đầu đỉnh tài xế già nhóm nhìn thấu hết thảy sáng quắc ánh mắt. Vội vàng rời đi, nàng đi trước phòng thay quần áo vọt cái mau tắm, sau đó thay quần áo. Tuy rằng chờ lát nữa trong phòng hẳn là còn sẽ phao, bất quá ở khách sạn bên trong tổng không thể ăn mặc áo tắm nơi nơi chạy. Lục Mạn Mạn đổi hảo y phục thường ra tới, ở rộng mở sáng ngời bàn trang điểm thổi tóc, một trận dầu gội mùi hương theo máy sấy nhiệt lưu bay tới. Lục Mạn Mạn phát giác cách vách đang ở thổi tóc trường tóc quan nữ nhân. Thình lình đúng là Ôn Hy Tây, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ôn Hy Tây đương nhiên cũng chú ý tới Lục Mạn Mạn. Nàng liếc xéo ánh mắt nhẹ quét nàng liếc mắt một cái, cười nói: "Người bạn trai thật xoáy." Lục Mạn Mạn tóc đều không nghĩ thổi, buông chúng gió xoay người muốn đi. Ôn Hy Tây khinh phiêu phiêu nói: "Ta có thể truy hắn sao?" Lục Mạn Mạn bước chân dừng lại: "Cho nên, làm sự tình đúng không?" Nàng quay đầu lại, thình lình thấy nàng rộng thùng thình áo tắm dài nửa liễm thủ đoạn vị trí. Văn một cái ích chữ cái, quả nhiên là fan không sai. Cố ý thay đổi khách sạn cũng là cố ý vì này. Tuy rằng không nhất định là Trình Ngộ nói cốt nhục ra, kỳ thật cũng kém không xa. Cốt nhục ra còn nói ngươi tình ta nguyện. Ôn Hy Tây loại này, nói khó nghe chính là ngàn dặm đưa. "Xin lỗi, nhà của chúng ta đội trưởng đối fan không có hứng thú." Ôn Hy Tây kinh ngạc với Lục Mạn Mạn là như thế nào biết nàng fan thân phận. Bất quá kinh ngạc biểu tình chỉ là giây lát lướt qua. Đối đầu kẻ địch mạnh, nàng cần thiết ổn định. M4, ta tha thứ ngươi thiên chân. Bởi vì ngươi còn nhỏ, sẽ không biết nam nhân đối tính sự trầm mê cùng chấp nhất. Quả nhiên là fan không sai. Kêu ra nàng M4 tên, liền tính là công bằng. Nữ nhân dùng tình cảm tới đạt tới cao trào. Nhưng nam nhân không phải như vậy. Bọn họ cùng bất luận cái gì nữ nhân đều khả năng sẽ cao trào. Cho nên không cần đối với người ra đội trưởng quá có tin tưởng. Úc Ôn Hy Tây duỗi tay hạ liêu nàng cổ áo, lộ ra gợi cảm bộ ngực hình dáng. Bất quá vẫn là làm khó ngươi. Bồi nguyên đội diễn lâu như vậy diễn, ngươi cho rằng hắn không nghĩ? Kia chỉ là ngươi cho rằng. Lục Mạn Mạn đối loại sự tình này thật là ngu ngốc à. Nàng tính kinh nghiệm bằng không. Đại não nhanh chóng xử lý Ôn Hy Tây lời nói. Đến ra đáng tin cậy tin tức là, Ôn Hy Tây cho rằng nàng cùng Nguyên Tu sở hữu tú ân ái hành động là ở diễn kịch. Diễn cho nàng xem, sở hữu lãnh đạm cũng là cố ý. Đến nỗi tại sao lại như vậy? Có lẽ chỉ là bởi vì mặt mũi đi. Làm cấp các đội viên C-Monster. Lục Mạn Mạn chờ nàng thổi xong rồi tóc, buông chúng gió, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Ích chiến đội cạnh kỹ phấn đúng không?" Ôn Hy Tây nhướng mày: "Rất nhiều năm lão fan, ta nhìn Nguyên Tu từ danh không chuyển kinh chuyện nghiệp dư tuyển thủ, từng bước một chậm rãi trở thành quốc nội mạnh nhất chức nghiệp tuyển thủ. Ta thấy chứng hắn trưởng thành. Có thể nói không có người so với ta càng hiểu biết hắn. Ta có toàn bộ vở, bên trong tất cả đều là hắn tương quan. Hắn ngày thường mặc quần áo phong cách, thích nhan sắc, thích đồ ăn, ta đều biết." Lục Mạn Mạn kiên nhẫn mà chờ nàng nói xong, mới nhàn nhạt nói: "Đúng không? Hắn thích cái gì? Ngươi đều biết." "Đương nhiên." "Như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi notebook có thể thêm nữa một cái." Ôn Hy Tây khó hiểu mà nhìn nàng: "Cái gì? Nguyên Tu thích nhất người tên là Lục Mạn Mạn hơn nữa không gì sánh nổi." Lục Mạn Mạn nói xong câu đó, tiêu sái mà xoay người rời đi. Ôn Hy Tây sửng sốt sau một lúc lâu, không dự đoán được nàng sẽ công bằng nói ra nói như vậy. Nàng run giọng hỏi: "Ngươi không sợ ta đem ngươi lời nói tuyên bố đến trên mạng?" Lục Mạn Mạn quay đầu lại nhìn phía nàng: "Trên thế giới này không có ai có thể uy hiếp đến ta, không ai có thể uy hiếp đến VK. Nàng nếu lựa chọn cùng Nguyên Tu ở bên nhau, liền nhất định đâu được tương lai khả năng gánh vác sở hữu áp lực. VK không chỗ nào sợ hãi. Nàng không sợ phấn gạch hắc, không sợ bị Nguyên Tu phen mắng. Nàng chỉ lo dùng thực lực nói chuyện, chỉ lo bắt lấy quán quân. Bởi vì không có gì có thể so sánh thành tích càng làm cho nhân tâm phục khẩu phục. Nếu cùng hắn ở bên nhau, nàng cũng đã chuẩn bị tốt. Cùng hắn sóng vai đối kháng toàn thế giới, Sao sao sao khách sạn hành lang rộng mở sáng ngời. Trên sàn nhà trải mềm suốt thảm. Dẫm lên đi khinh phiêu phiêu như hành vân đoan. Lén lút, hoa tiền nguyệt hạ làm tặc khách. Lục Mạn Mạn lặng lẽ lưu đến nguyên tu phòng 8301. Gõ cửa tay đều ở run. Cửa phòng mở ra, nguyên tu trần trụi thượng thân. Trên vai gục xuống một cái màu trắng khăn lông. Tóc còn có chút hơi nhuận. Lục Mạn Mạn liếc mắt một cái liền trông thấy hắn ướt rầm rề khối trạng cơ bụng. Chỉnh tề cân xứng, nhân ngư tuyến vẫn luôn lan tràn đến quần đùi dưới. Nàng không cấm nuốt khẩu nước miếng. Câu dẫn, tuyệt đối là câu dẫn. Tiến vào, hắn thanh âm thấp thuần hỗn hậu. Làm người cả người tê dại. Người bạn cùng phòng không ở đi, Lục Mạn Mạn lén lút thăm dò phòng nghỉ gian nhìn lại. Lại trực tiếp bị nguyên tu đâu tiến vào. Cố Triết Phong là lập chí muốn đem mấy trăm cái suối nước nóng ao đều phao rất nam nhân. Còn có Trình Ngộ bồi hắn. Có thể bỏ được sớm như vậy trở về. Lục Mạn Mạn yên tâm. Cùng hắn cùng nhau vào nhà. Phòng không có bật đèn. Nhưng có ấm hoàng ánh sáng nhạt chiếu sáng non nửa cái phòng. Ban công mặt bên tâm hình suối nước nóng chỉ chung quanh điểm mấy cây ngọn nến. Ấm quang uân hơi nước lượn lờ chỉ mặt. Có quang ảnh chiếu vào mặt tường. Rõ ràng lắc lắc. Trong ao bay vài miếng hoa hồng cánh. Tình thú thật là hết sức lãng mạn a. Nhìn ra được tới. Đây là nguyên tu hoa tâm tư chuẩn bị. Siêu đại surprise. Thích sao? Thích. Lục Mạn Mạn tự giác gương mặt có điểm thiêu hồng. Nàng duỗi tay sờ sờ. Nóng bỏng độ ấm dọa nàng nhảy dựng. Lục Mạn Mạn biểu hiện làm nguyên tu cảm thấy vừa lòng. Cảm thấy chính mình tâm tư không có uổng phí. Lục Mạn Mạn gấp không chờ nổi nói. Ta đi buồng vệ sinh đổi áo tắm ân y chờ một chút ân. Nguyên tu một đôi hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi ngoéo một cái. Khóe miệng ngậm một tia không có hảo ý cười. Cái này làm cho Lục Mạn Mạn bản năng cảm giác được nguy hiểm tới gần. Đổi cái này, hắn từ ba lô lấy ra túi nhỏ. Túi tiền còn bao túi tiền. Cởi bỏ tầng tầng lớp lớp đóng gói. Hắn xách theo nàng màu đen gợi cảm bikini dây lưng. Đưa tới Lục Mạn Mạn trước mặt. Lục Mạn Mạn nội tâm lập tức hỗn độn. Không, không phải nói không chừng xuyên muốn tịch thu sao. Hắn như thế nào còn mang theo. Ngươi, thật sự muốn ta đổi cái này. Này cũng cảm thấy thẹn đi. Thủy quang đuốc ảnh rõ ràng lắc lắc chiếu rọi nguyên tu khuôn mặt. Hắn nhìn cái này bikini cháo. Con ngươi dạng khởi một tầng tầng làn sóng. Biểu tình nhu hòa mà nhạt nhẽo. Đổi sao, hắn nhìn như trưng cầu nàng ý kiến. Nhưng mà còn không đợi Lục Mạn Mạn mở miệng. Hắn lại tăng mạnh ngữ khí. Đều mua, vẫn là mặc vào cho ta xem monster, nhất quán tâm đại như cầu Lục Mạn Mạn. Lúc này thế nhưng ma xui quỷ khiến mà hại khởi xấu hổ tới. Ngượng ngùng xoắn xít làm vẻ ta đây liền chính nàng đều cảm thấy làm ra vẻ. Chính là nàng chỉ thiên thể. Thật là, ngượng ngùng a, nàng nghiêm túc mà đối hắn nói. Cái này, thực bại lộ, nàng mua thời điểm. Kỳ thật cũng là mang theo tự tiêu khiển tâm thái. Tựa như nữ hài tử ở lúc còn rất nhỏ sẽ đối mụ mụ nịt ngực sinh ra tò mò cảm. Trộm thí xuyên giống nhau. Lục Mạn Mạn đối chưa từng có tiếp xúc quá siêu gợi cảm tình thú áo tắm cũng gần chỉ là xuất phát từ. Tò mò, không có nghĩ tới thật sự xuyên ra tới. Còn mặc cho hắn xem. Đây là muốn tao chết nàng nha. Có thể hay không không cần xuyên cái này a. Lục Mạn Mạn lấy thương lượng ngữ khí. Cộng thêm đáng thương vô cùng ánh mắt khẩn cầu nguyên tu. Chúng ta quan hệ, ngô. Nàng sát trụ xe. Lời nói không thể nói như vậy. Nguyên tu cũng đã minh bạch nàng ý tứ. Bọn họ quan hệ giống như còn không có đạt tới như vậy. Thâm nhập nông nỗi. Như vậy, nguyên tu rũ xuống mí mắt. Che lại con ngươi nhoáng lên rồi biến mất thất vọng. Ta đây cho ngươi thu hồi tới. Hắn sẽ không miễn cưỡng chính mình nữ nhân làm không muốn làm sự. Tỉnh. Lục Mạn Mạn tiếp nhận hắn trong tay áo tắm. Cùng chính mình kia kiện viên điểm áo tắm trang ở bên nhau. Bối quá thân không cho hắn nhìn đến nàng hoảng loạn sắc mặt. Ta đây đi toilet đổi một chút, nguyên tu mất mát ánh mắt làm nàng trong lòng không dễ chịu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào toilet. Lục Mạn Mạn đem hai kiện áo tắm đều đem ra. Màu đen bikini không sai biệt lắm chỉ có tam phiến đơn bạc vải dệt. Che đậy quan trọng bộ vị. Cộng thêm mấy cái thon dài hệ mang. Quá cảm thấy thẹn, này cái gì ngốc bức ngoạn ý nhi. Thật sự xuyên không ra đi à. Lục Mạn Mạn nắm chặt áo tắm. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, mặt trên tản ra nhàn nhạt bột giặt hương vị. Gì, nguyên tu còn giúp nàng tẩy qua sao? Tân mua quần áo là không sạch sẽ. Vô luận là sinh sản vẫn là vận chuyển quá trình đều có khả năng sẽ làm dơ quần áo. Trước kia Alex cũng luôn là dặn dò nàng. Mua quần áo mới nhất định phải chính mình rửa sạch một lần. Lục Mạn Mạn cảm thấy hắn hẳn là còn man chờ mong. Nàng lại ma xui quỷ khiến nghĩ tới kiều tinh dã. Ở bên nhau thời điểm, nàng đối hắn hảo. Cơ hồ có thể nói là khuynh này sở hữu. Hắn tưởng bước lên thế giới quán quân bảo tọa. nàng liền giúp hắn cùng nhau đánh thế giới tái. Tận khả năng đại bộ phận đầu người nhường cho hắn. Đối hắn không hề giữ lại dốc túi tương thụ. Thậm chí đối với hắn nói ra muốn cái kia yêu cầu. Lục Mạn Mạn cũng đáp ứng hắn. Chờ 18 tuổi sau trưởng thành. Liền cùng hắn cái kia. Nhưng mà hắn vẫn là chờ không được hắn thành niên kia một ngày. Liền cùng người khác hảo. Đây là Lục Mạn Mạn trong lòng bị dao nhỏ hung hăng xẻo hạ một miếng thịt. Là khó có thể khép lại bị thương. Ôn Hy Tây nói nam nhân là nửa người dưới tự hỏi động vật. Điểm này, bởi vì bạn trai cũ xuất quỹ. Lục Mạn Mạn vô pháp phản bác. Suy nghĩ luôn mãi. Lục Mạn Mạn vẫn là thay gợi cảm màu đen bikini. Đứng ở trước gương mặt. Nàng che lại đôi mắt cũng không dám xê mon sơ quá cảm thấy thẹn. Suốt 15 phút, nàng mới ngượng ngùng xoắn xít từ toilet ra tới. Trên người bọc gắt gao bạch khăn tắm mani mà Nguyên Tu đã ngồi xuống suối nước nóng trong ao. Sương mù lượn lờ. Hắn nhạt nhẽo biểu tình cũng bởi vì hơi nước tràn ngập mà lung thượng một tầng nhàn nhạt nhu hòa. Thấy nàng ra tới, bình tĩnh con ngươi cuồn cuộn khởi gợn sóng. Hắn tựa hồ muốn xuyên thấu qua khăn tắm đem nàng cả người liếc mắt một cái vọng xuyên. Lục Mạn Mạn cảm giác ở hắn xem kỹ ánh mắt dưới. Chính mình tựa như không có mặc quần áo giống nhau. Này nam nhân hormone khí chàng quá cường đại. Phương diện này sự tình. Nàng khả năng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể trở thành mặc hắn sâu xé hưởng thụ thịt cá thịnh yến. Nàng quang chân đi đến bể tắm biên. Nói khẽ với hắn nói. Ngươi nhắm mắt lại. Ta không gọi mở. Ngươi không thể mở. Chuột dạ a. Hảo. Nguyên Tu nghe lời nhắm mắt lại. Hàng mi dài quét xuống dưới. Che đậy mí mắt. Rũ xuống một bóng Germany vì thế Lục Mạn Mạn hái được khăn tắm đưa lưng về phía hắn chạy nhanh. Xuống nước. Thẳng đến ấm áp mạn biến toàn thân. Nàng rốt cuộc cảm thấy an toàn. Dù sao hiện tại tình huống này. Cùng trần trụi đại khái không có bất luận cái gì khác biệt. Mà Lục Mạn Mạn quay đầu lại, thình lình phát hiện Nguyên Tu đôi mắt đã mở. Hắn lẳng lặng mà ngóng nhìn hắn. Không biết nhìn bao lâu, Lục Mạn Mạn trong lòng căng thẳng. Kẻ lừa đảo, đối, hắn chính là kẻ lừa đảo. Kêu hắn nhắm mắt thời điểm, hắn cũng đã đoán được người nào đó dụng ý. Kia kiện tình thú áo tắm, hiện tại mặc ở trên người nàng. Hai mảnh đơn bạc vải dệt, che chở nàng nho nhỏ bộ ngực, bao trùm trụ một bộ phận nhỏ. Nhưng là lại lỏa lồ một đại bộ phận. Vẫn là có đột ngột địa phương. Tất cả rơi vào hắn thâm thúy trong mắt. Mà xuống nửa người tế mang vần quanh nàng mê người vòng eo. Cùng loại chữ đinh, đinh, quần dây lưng nửa che nửa lộ cường điệu muốn bộ vị. Ở nhộn nhạo nước gợn chung. Lờ mờ xem không rõ ràng. Nguyên Tu bụng hạ phảng phất thiêu một đoàn hỏa. Lục Mạn Mạn đem toàn bộ thân thể ngâm mình ở trong nước. Mặt đều chôn một nửa ở dưới nước. Chỉ lộ ra hai chỉ hắc u u mắt to. Phòng bị mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn không cấm cười nhạo. Ngươi là tiểu ếch xanh. Ngoặc kép. Hết chương.